Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011: Làm người khác khó chịu còn muốn kêu người. Nguyên bản Trần Đông Lai dự định giải quyết hết cái này hai người cũng được đi, cũng không dự định tiếp tục truy cứu. Nhưng xem cái này dáng điệu, tựa hồ cái này hai người còn muốn từ Xích Dương Cốc bên trong rời cứu binh tới đối kháng. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian, đi rời cứu binh đi. Trần Đông Lai nguyên bản đi lại nhịp bước ngừng lại, hai tay ôm ngực, trực tiếp nói, cái này, thật, còn có thể rời cứu binh. Lâm Khang và Lâm Nhược Bình hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có điểm không quá tin tưởng. Người này là nghiêm túc sao? Nhưng Trần Đông Lai trong mắt nụ cười, luôn là để cho bọn họ hai người cảm thấy có chút trong lòng không nỡ. Vậy ta có thể thì thật đi rời cứu binh? Lâm Khang thử hỏi một câu. Ngươi còn có 9 phút. Trần Đông Lai thản nhiên nói. Nghe nói như vậy, Lâm Khang không dám do dự, đem Lâm Nhược Bình kêu tới đây. Nói, đi, mời ra ra ngươi đi ra. Thuận tiện báo cáo nội tông các trưởng lão. Được, Lâm Nhược Bình không dám trì hoãn, như một làn khói liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Người này quá tự tin. Thật lấy là đánh không qua bọn họ sao? Quá không đem Xích Dương Cốc làm chuyện xảy ra. Ra ra hắn đó cũng là phân thần kỳ cường giả. Xích Dương Cốc bên trong cũng không thiếu hết mấy phân thần kỳ cao thủ. Thật động tới tay, còn chưa nhất định ai sống ai chết đâu. Sư huynh, đã là lúc nào rồi? Ngươi còn làm ra vẻ. Tiết Thanh một hồi không nói. Nói, chờ lát Xích Dương Cốc cao thủ toàn tất cả đi ra, ngươi liền vui vẻ sao? Dẫu sao, mới vừa rồi chỉ cần cầm cái này hai người cũng giết đi. Dám chuyện không có, trực tiếp đi. Xích Dương Cốc cũng không dám đến Thuần Dương Tiên Tông đi gây chuyện. Chuyện này trên căn bản vậy liền trực tiếp đi qua. Nhưng Trần Đông Lai ngược lại tốt, còn mặc cho đối phương đi kêu cứu binh. Chờ lát Xích Dương Cốc cao thủ tất cả đều tới, muốn giải quyết, coi như không như vậy dễ dàng. Nói nhăng gì đấy, ta đây là muốn một lần giải quyết tất cả vấn đề. Trần Đông Lai bị Tiết Thanh chế nhạo một câu, nhất thời trên mặt có điểm làm khó dễ, nghiêm túc nói, mặc cho bọn họ tới, tới một cái giải quyết một cái, tới hai cái giải quyết hai cái, chính là cao thủ đều xuất hiện, ta tất cả đều nhận. Phách lối, quá kiêu ngạo. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nghe Trần Đông Lai mà nói, tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Có một cái như vậy cao thủ tại chỗ, bọn họ tạm thời tới giữa, cũng không biết nói cái gì cho phải. Dẫu sao, đều có tự tin này, vậy bọn họ còn có cái gì dễ nói? Ở một bên kiên nhẫn chờ là đủ rồi. Ngươi còn phách lối, thật lấy là phân thần kỳ liền vô địch thiên hạ sao? Lâm Khang nghe lời này, một hồi cười nhạt, trực tiếp nói, phân thần kỳ là rất mạnh, nhưng vậy còn không có vô địch thiên hạ. Chúng ta Xích Dương Cốc cũng có mấy vị phân thần kỳ cường giả trấn giữ. Người bất quá liền chính là một vị, có cái gì tốt phách lối? Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai cũng không nói lời nào, chỉ là cười một tiếng. Quyền làm một chuyện tiếu lâm mà thôi. Vừa mới dứt lời, cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh từ Xích Dương Cốc nội tông chỗ sâu bay ra. Lập tức toàn đều đến. Xích Dương Cốc cốc chủ, Cố Lương Tài Xích Dương Cốc đại trưởng lão, Viên Hồng Xích Dương Cốc trưởng lão, Lâm Phong ba đại phân thần kỳ cường giả, toàn đều đến. Xích Dương Cốc cốc chủ Cố Lương Tài lại là phân tâm trung kỳ cường giả đỉnh phong, là Xích Dương Cốc đệ nhất cao thủ. Khác đại trưởng lão Viên Hồng cũng phân là thần sơ kỳ uy tín lâu năm cường giả. Mà Lâm Phong chính là Lâm Nhược Bình gia gia, tấn thăng không lâu phân thần kỳ cường giả, một môn ba đại phân thần kỳ cường giả. Cái này ở tông môn hạng nhì bên trong đã là rất mạnh. Trước cửu tinh các cũng chỉ có hai vị gia gia, chính là bọn họ lấy vì mình là Thuần Dương Tiên Tông người, liền có thể là tùy ý là ở chúng ta Xích Dương Cốc nói ẩu nói tả. Lâm Nhược Bình có người giúp, lập tức sẽ không sợ. Chỉ Trần Đông Lai và Diệp Trần các người, lớn tiếng khóc kể liền đứng lên. Cốc chủ đại nhân, đại trưởng lão, ra ra, vì chúng ta Xích Dương cốc uy danh, ngày hôm nay cũng không thể thả bọn họ đi à? Lâm Nhược Bình trực tiếp đem mình và tông môn uy danh bắt cóc đến cùng nhau. Tự hồ không giúp hắn trả thù, thì có tổn Xích Dương cốc uy danh. Người tới người nào? Lâm Phong gặp cốc chủ và đại trưởng lão không lên tiếng. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước một bước nói. Thuần Dương Tiên Tông, Tử Lai Phong, Trần Đông Lai. Trần Đông Lai vậy không nói nhảm, trực tiếp báo ra tên của mình. Ngày hôm nay chuyện này, ta hơi có nghe đồn, đều là một chàng hiểu lầm, không bằng lúc này kết thúc, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, như thế nào? Lâm Phong cảm nhận được liền Trần Đông Lai trên mình vậy mơ hồ hạo nhiên hào hùng lực lượng. Liền có lòng muốn cùng rõ ràng. Dẫu sao, đối phương cũng là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, lai lịch không nhỏ, có thể cùng rõ ràng. Liền hết thảy tốt nhất, miễn được thật động đau thương. Sợ là không tốt thu chàng. Hơn nữa, hiện tại có 3 cái phân thần kỳ cường giả trấn giữ. Ít nhất cũng có thể để cho đối phương có một chút kiêng kỵ. Ra ra, ngươi làm sao có thể cái này cũng. Chúng ta không thể hòa giải à. Lâm Nhược Bình nán lại. Lớn tiếng nói. Đối phương đều đã cưỡi ở trên đầu chúng ta kéo cớt. Làm sao có thể hòa giải đâu. Muốn giết chết hắn à. Các ngươi cũng 3 cái phân thần kỳ cường giả. Còn sợ hắn một người sao? Ngươi im miệng. Lâm Phong nghe được cháu mình nói. Liền một hồi giận. Cái loại này thực lực. Là có thể tùy tiện dựa vào loại phương pháp này để cân nhắc sao? 3 cái phân thần kỳ là không giả. Nhưng đối phương thực lực rõ ràng cho thấy riêng một góc trời. Mơ hồ có phân tâm hậu kỳ dáng điệu. Thật động tới tay. Cho dù bọn họ 3 người. Cũng có chút khó khăn. Liền vì cháu mình một cánh tay. Gây 2 nhà tông môn không thể tách rời ra. Đây có điểm không đáng giá làm. Lâm Nhược Bình nguyên bản phách lối vô cùng khí thế. Ngay tức thì liền bị đè ép xuống. Hắn có thể từ không thấy ra mình cái loại này dáng điệu. Tại chỗ thì im miệng. Một câu lời cũng không dám hơn nữa. Mới vừa rồi ta liền xách ra điều kiện. Có thể cùng rõ ràng. Nhưng bọn họ 2 người phải tự phế võ công. Ngoài ra, lại bồi sư muội ta một món bảo khí. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này không xong. Trần Đông Lai thần sắc 10 phần chấn định. Trực tiếp lái ra mình điều kiện. Tự phế võ công, còn phải bồi thường bảo khí. Đây chính là chí tôn vô thượng bảo vật. Chính là ở Xích Dương Cốc. Đó cũng là 10 phần vật chân quý. Làm sao có thể tùy tiện cho đi ra ngoài. Trần tiên sinh, cái này liền có chút không nói được đi. Bảo khí, đó là 10 phần vật khó được. Chúng ta Xích Dương Cốc, cũng không có à. Lâm Phong cười một tiếng, mở miệng nói một câu. Chưa, cái này không thể nào. Ta nhớ, Xích Dương Cốc là có 3 đại bảo khí. Bạch hổ xanh cây trầu ấn, 9 tầng trời tinh nguyệt trượng, thiên tàm y, Trần Đông Lai nhưng là tiện tay lấy. Đem Xích Dương Cốc bảo vật tất cả đều nói hết. Cố Lương Tài và Viên Hồng đều là sắc mặt đại biến. Những thứ này đích xác là Xích Dương Cốc không xuất thế bảo vật. Làm sao tất cả đều bị Trần Đông Lai cho biết. Ta muốn cũng không nhiều. Liền đem thiên tàm y cho cầm tới đi. Bồi thường sư muội ta. Trần Đông Lai dễ dàng nói một câu. Điệu bộ này, tự hồ muốn nói trước một kiện cực kỳ lơ là chuyện bình thường tình như nhau. Thiên tàm y, đó cũng là một kiện chuyên môn dùng để dạy phòng ngự tác dụng bảo khí. Cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Cố Lương Tài ánh mắt nhất thời liền khó coi. Lạnh lùng nói, cái yêu cầu này, không khỏi quá làm người khác khó chịu đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tsan-nối-yan-nối-tsans-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.